Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Trong tất cả những điều kiện mà Nam Đường chống đỡ cuộc tấn công quy mô của quân Bắc Đường, ưu thế về địa hình dần dần trở thành chỗ dựa duy nhất của Nam Đường. Để chống đỡ cuộc tấn công của quân Bắc Đường, Nam Đường không tiếc đầu nhập 8 vạn đại quân, bố phòng bên trong các cửa ải hiểm yếu ở phía Bắc Bộ Ba Thục. Trong đó chi ba huyện Âm Bình, Kiếm Môn, Tần An ở Kiếm Châu, thì đã tụ tập 5 vạn trọng binh. Kiếm Môn thuộc đạo ở Bắc Bộ Kiếm Châu trở thành nơi quan trọng nhất trong những nơi quan trọng về phòng thủ. Tương truyền ở thời kỳ Chiến Quốc, Tần Huệ Vương có ý muốn nuốt Thục, khổ nổi không có đường tiến vào đất Thục, lừa dối là tặng 5 kim ngưu, 5 mỹ nữ cho Thục Vương. Thục Vương tin là thật, phái 5 lực sĩ bên người, phá núi khai đạo, vào Tần nghênh đón mỹ nữ, vận chuyển kim ngưu, mới khai thông đường Thục đạo này. Xung là kim ngưu đạo, lại xung Kiếm Môn Thục đạo, ở trong Kiếm Môn Thục đạo dài 30 dặm. Kiếm Môn Quan lại càng là nơi hiểm yếu nhất của Thục đạo. Kiếm các sừng sững và chót vót, một người giữ quan ái, vạn người không thể khai thông, nó nằm ở trong dãy núi non trùng điệp của Đại Kiếm Sơn. Cắt đứt con đường duy nhất từ Hán Trung Nam xuống Ba Thục. Thời kỳ Tam Quốc, Đại tướng Ngụy Quốc Trung Hội đánh Thục, tướng Thục là Khương Duy dẫn 3 vạn quân đóng ở Kiếm Môn huyện. Trấn giữ Kiếm Môn Quan, chặn ngay 10 vạn đại quân của Trung Hội ở bên ngoài Kiếm Môn Quan. Lịch sử luân hồi, cho đến ngày nghi, đại tướng Bắc Đường Lý Quang Bật dẫn 10 vạn quân đi Kim Ngưu Đạo. Quy mô tiến công sang Thục Trung, nhưng đại quân lại bị ngăn cản ở bên ngoài Kiếm Môn Quan. Đại tướng Nam Đường Trần Huyền Lễ dẫn 5 vạn đại quân đóng ở 3 huyện Kiếm Bắc. Bản thân hắn thì đích thân dẫn 3 vạn tinh binh đóng quân ở trong Kiếm Môn huyện. Dựa vào sự hiểm trở của Kiếm Môn Thục đạo mà giằng co với quân Bắc Đường. Hai đội đại quân đã bên ngoài Kiếm Môn Quan giằng co 7 ngày rồi. Hai quân đứt quang mà giao chiến hơn 10 lần, quy mô đều rất nhỏ. Các bên đều có người chết và bị thương. Tựa hồ quân Bắc Đường cũng không tìm thấy biện pháp tiến công hữu hiệu nào. Song phương bèn vô định mà giằng co mãi. Kiếm Môn Quan mặc dù đang trong thế giằng co, Nhung Lăng Trung huyện ở cách phía tây nam Kiếm Môn huyện khoảng chừng 100 dặm lại đã xảy ra dị biến. Để đối kháng quân Bắc Đường, Lý Long Cơ và cha con Lý Hanh phụ tử thực hành chinh lược cực kỳ hiếu chiến. Trong khu vực Ba Thục không ngờ lại chiêu mộ đến 40 vạn đại quân. Lấy của dân, thuế phú của đất nước, 7/8 đều đầu nhập vào quân đội. 40 vạn đại quân này phân ra trú đóng ở hai nơi. Kinh Tương, 20 vạn, Thục Trung 20 vạn. Sau khi ở Kinh Tương toàn quân bị diệt, quân đội Nam Đường chi còn lại có 20 vạn người. Lại trừ đi 2 vạn quân Nam Chiếu của Giả Sùng Quán. Trên thực tế chỉ có 18 vạn, trong đó 10 vạn quân đóng giữ thành đô. Trong 8 vạn quân còn lại chi ba huyện Kiếm Bắc bèn đã triệu tập 5 vạn quân rồi. Còn lại 3 vạn quân thì đóng giữ ở nơi các cửa ải hiểm yếu. Trên cơ bản trong các vùng đất châu huyện cũng đều không có binh đóng giữ. Lăng Trung huyện là nơi có châu trị Lăng Châu, nằm ở nơi họp lại của hai con sông ra thẳng Giang và Đông Du Thủy. Khí hậu ôn hòa, đất đai phì nhiêu, từng là thủ đô của Ba Thục, ở nơi ngàn dặm mờ đất đai bạc ngàn màu mỡ của Ba Thục. Lăng Trung huyện là một huyện lớn cực kỳ quan trọng, vị trí kinh tế rất cao, từ trước đến giờ vẫn là huyện lớn về thuế má, cho dù vị trí kinh tế rất cao, nhưng vị trí quân sự thì lại bình thường, không có quân đội đóng giữ, bên trong thành chi có hơn 100 binh dân đoàn canh gác cửa thành. Ban đêm, màn đêm đen kịt bao phủ lấy huyện thành Lăng Trung, đã là lúc canh ba rồi, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Cửa thành sớm đã đóng lại, 20 mấy binh sĩ dân đoàn ở phía đông thành cũng đều đang ngủ say. Một gã lão binh chợt giật mình tinh giấc, lãi nhãi mà đi tiểu đêm. Hắn ở chân tường tè nước tiểu, gió đêm thổi qua khiến cho hắn bừng tinh vài phần. Hắn đang muốn trở về phòng, thì một hiện tượng kỳ quái đã thu hút sự chú ý của hắn. hắn bỗng nhiên nhìn thấy một con rồng đen thật dài từ xa xa uốn lượn mà đến. Tốc độ cực nhanh, mặt đất bắt đầu khẽ rung rinh hẳn lên. Càng ngày càng gần, dần dần, hắn nhìn thấy rõ ràng rồi. Thằng con rùa, hình như là kỵ binh ấy. Lão binh sĩ sợ tói mức nháy dựng lên, chạy vội đến bên trong lầu chuông gác. Keng, keng, gõ vang tiếng chuông thành. Tiếng chuông nặng nề mà chói tai đã đánh thức toàn bộ thị trấn dậy. Binh sĩ dân đoàn cũng đồng loạt chạy đến đầu tường. Tình hình bên ngoài thành làm cho bọn họ ai nấy đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đội kỵ binh bên ngoài thành đã đốt đuốc lên. Những ánh lửa kéo dài đến hướng xa xa. Có đến 2 vạn người. Hơn nữa toàn bộ đều là kỵ binh. Đội kỵ binh 2 vạn người này chính kỵ binh Bắc Đường đến từ Lệ Chi Đạo. Do Đại tướng Điền Càn Chân xuất lĩnh, ban đầu bọn họ là quân An Tây đóng ở Thổ Hỏa La. Sau khi đi theo Lý Quang Bật chinh chiến Lũng Hữu, hình thành quân Lũng Hữu mới, lần này Lý Quang Bật dẫn 5 vạn tinh nhuệ Lũng Hữu tiến quân Hán Trung. Bọn họ cũng ở trong đó, dựa theo kế hoạch tác chiến ban đầu của Lý Quang Bật. Lý Quang Bật dẫn chủ lực đánh nghi binh kiếm môn quan. Phó tướng Điền Càn Chân thì dẫn 1 vạn kỵ binh tập kích bất ngờ thành đô. Nhưng khi chiếm được Di Thẳng và hoàn thành chiến dịch Kinh Tương trước dự đoán, Lý Quang Bật liền thay đổi kế hoạch tác chiến, do Đại tướng Lý Thịnh dẫn 5 vạn quân từ Di Thẳng tiến vào Thục Trung. Tiến công thành đô, còn Điền Càn Chân thì dẫn 2 vạn kỵ binh đi Lệ Chi Đạo. Lợi dụng tính cơ động và tốc độ của kỵ binh, chọc vào sau lưng Kiếm Châu. Từ phía sau tiến công Kiếm Môn, Điền Càn Chân suốt đường hành quân với tốc độ nhanh, nhanh chóng xuyên qua Lệ Chi Đạo nơi trú binh không nhiều lắm. Dùng chiến thuật tập kích bất ngờ liên tiếp nhổ đi 3 tòa trạm gác của Lệ Chi Đạo. Ở Tuyên Hán huyện, Nam Đường cũng có 1 vạn trọng quân đóng trú. Điền Càn Chân không có đả thảo kinh xa, mà là lợi dụng sự cơ động và tốc độ của kỵ binh. Vòng đường qua 2 huyện Đông Hương, Vĩnh Mục tiến vào Ba Châu, qua 2 ngày hành quân, đến Lăng Trung huyện, Lăng Châu thái thú họ Tăng, là tiến sĩ Năm Thiên Bảo thứ 3, nguyên là Lăng Trung huyện huyện lệnh, thăng nhiệm thái thú đã 2 năm, vài ngày nay hắn có chút cảm bệnh nhẹ, đang mơ màng ngủ, phu nhân ngủ ở bên cạnh bỗng nhiên bị tiếng chuông truyền đến từ phía trên đầu tường thành làm cho giật mình thức tỉnh. Lão gia, thái thú phu nhân lay tinh trượng phu, Tăng thái thú đang mơ mơ màng màng hỏi, chuyện ai a, hình như phía đông thành bên kia xảy ra chuyện gì rồi. Tiếp nghe thấy tiếng chuông vang lên, lão ra đi xem đi, đã trễ thế này rồi, có chuyện gì chứ, đầu ta rất đau, có gì ngày mai hãy nói. Tăng thái thú chờ mình, đang muốn tiếp tục ngủ, đúng lúc này, gian ngoài truyền đến tiếng đập cửa thình thịch. Sứ quân, có nha dịch đang kinh hoàng mà la to. Đã xảy ra chuyện gì? Tăng thái thú vô cùng bực bội hỏi. Sứ quân, bên ngoài đông thành đã tới 1 vạn kỵ binh, đòi chúng ta mở cửa. Ai, quăng người ta qua đi. Sao lại tới quân đội rồi? Quân đội quá cảnh có nghĩa là hao sức dân tốn của. Có nghĩa là những sự kiện có tính ác liệt nổi lên 4 phía. Làm cho đầu hắn càng to thêm ra, Tăng thái thú không có phản ứng lại kịp, hắn ngồi dậy, khoác áo vào, mở cánh cửa ra hỏi, là quân đội từ đâu tới? Sứ quân, kỵ binh a, Tăng thái thú lập tức bừng tinh hẳn. Nam Đường làm sao có kỵ binh gì? Hắn lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thế, đây là quân Bắc Đường đánh tới rồi. Phản ứng trước nhất của hắn chính là muốn chui xuống dưới giường. Lại bị phu nhân hắn kéo lại. Phu nhân hắn là người Khánh Châu, biết quân An Tây quân kỷ nghiêm minh, thật ra cũng không đáng sợ, nếu quân Nam Đường tới thì mới đáng sợ. Dưới sự khuyên nhủ của phu nhân, Tăng thái thú khẽ an tâm một chút, mặc quan phục liền tiến đến đầu tường thành phía đông. Bên ngoài phía đông thành, Điền Càn Chân đã dẫn quân chờ đã lâu, bọn họ đều tự mang lương khô, thông thường không vào thành. Cố gắng không quấy nhiễu dân, nhưng khi vọt qua sông ra thẳng cần đến sự phối hợp của quan phủ. Điền Càn Chân cần phải bàn bạc với các quan viên. Lúc này, trên đầu tường thành đã tới một đám quan viên và nha dịch. Quan viên của châu nha và huyện nha cũng đều tói cả rồi. Bên ngoài thành ánh sáng của những ngọn đuốc tựa như biển nước mênh mông vô biên vô hạn. Khiến cho tất cả quan viên đều sợ tới mức tâm kinh tán đờm. Hạ quan, Lăng Châu Thái Thú Tăng Diên Tự. Xin hỏi, dưới thành là vị tướng quân nào? Tại Hạ Lan Châu Đô Đốc, Vân Huy tướng quân Điền Càn Chân, phụng mệnh của triều đình và triệu vương đến tiêu diệt Ngụy Đế Nam Đường. Giữa đường ngang qua Lăng Châu, xin hãy mau mở cửa thành, ta có việc phái thương lượng cùng các ngươi. Xin hỏi, quân đội có vào thành không? Quân đội không vào thành, cũng không cần các ngươi cung cấp lương thực, nhưng cần các ngươi cung cấp thuyền để qua sông. Chúng tôi đang trung dụng tất cả thuyền sang sông. Bọn quan viên nhanh chóng thương lượng hẳn lên. Cung cấp thuyền qua sông không thành vấn đề. Mấu chốt là sợ quân đội vào thành. Cuối cùng Tăng Thái Thú ra chủ ý, bọn họ căn bản là không thể thủ thành nổi rồi. Còn không bằng mở thành. Mặt khác đối phương tuy rằng nói không cần lương thực, nhưng bọn hắn vẫn muốn tận khả năng mà chuẩn bị lương khô thịt chín khao quân. Tóm lại một câu. Không nên đắc tội đối phương. Bọn họ phân công nhau hành động. Huyện nha đi chuẩn bị lương khô thịt chín. Châu nha đi triệu tập thuyền qua sông. Cửa thành chậm rãi mở ra. Tăng Thái Thú xuất lĩnh gần trăm vị trường bối trong thành đi ra đón. Bọn họ quỳ gối trước chiến mã của Điền Càn Chân. Tăng Thái Thú đem đại ấn của Thái Thú giơ lên cao cao. Lăng Châu nguyện ý đầu hàng Bắc Đường. Nguyện trung thành với triều đình và triệu vương. Điền Càn Chân cảm giác được sự sợ hãi của quan dân. Hắn xoay người xuống ngựa, tiến lên trước đỡ Tăng Thái Thú dậy. Thái Thú không cần như vậy. Tất cả mọi người cũng là thần tử của đường. Chúng tôi không phải là binh tặc An Lộc Sơn. Hắn lại cao giọng nói với hơn trăm vị trường bối. Các vị phụ lão hương thân, quân, An Tây quân kỷ nghiêm minh. Không phạm mảy may lỗi nào, chúng tôi sẽ không vào thành, lại càng không vơ vét tài sản dân chúng. Chúng tôi chỉ muốn vội và đến kiếm cháu gấp. Tục ngữ nói, bại quân như hoàng, bại quân như cào cào. Một khi Nam Đường binh bại, bại binh nhất định sẽ đốt sát đánh cướp. Đồ thán sinh linh, chúng tôi chính là muốn ngăn chặn đường tháo chạy sang phía nam của bại binh mà thôi. Để cho phía nam của Kiếm Châu không phải chịu nổi khổ binh tai. Đây là quân lệnh của Triệu Vương Điện Hạ. Kẻ giết người sẽ bị giết. Đả thương người và trộm cướp sẽ phải đền tội. Xin phụ lão hương thân yên tâm. Các trường bối kích động hẳn lên. Không biết là ai hô to một tiếng. Triệu Vương vạn tuế. Hơn trăm trường bối đều đồng loạt cùng vung tay hô to theo. Nha dịch và dân chúng trên thành cũng đều bị cuốn hút theo. Trên thành dưới thành đều cùng nhau hô to hẳn lên, Triệu Vương vạn tuế, quân Bắc Đường vạn tuế, Tăng Thái Thú vô cùng cảm động, hắn thành khẩn nói với Điền Càn Chân, triều đình Nam Đường cực kỳ hiếu chiến, thuế phú trầm trọng, các châu các huyện đều chịu hại này rất sâu đậm, ta nguyện gửi công văn đến các châu huyện thuộc Trung, kêu gọi các châu huyện thuộc Trung quay về với Bắc Đường, chống lại Ngụy Đế Nam Đường. Điền Càn Chân mừng rỡ, hướng hắn khom người thi lễ, sứ quân nếu như thế, sẽ được ghi công lớn, trời dần dần sáng hẳn, quan viên Lăng Trung từ phụ cận triệu tập gần ngàn chiếc thuyền to nho. Lăng Trung vốn chính là độ khẩu quan trọng nhất của vùng Trung Du sông Gia Lăng. Vì hàng này dòng nước êm ả, sóng nước như gương, vô cùng thích hợp qua sông, trong nắng sớm, hai vạn kỵ binh bắt đầu qua sông. Lúc này, lời nói của Điền Càn Chân đã thông qua hơn trăm trường bối truyền miệng khắp toàn thành. Không cần huyện nha cố ý chuẩn bị, mấy vạn phụ lão trong thành tự phát ra khỏi thành, chen chúc đến bến tàu, giỏ cơm ấm canh, khao kỵ binh Bắc Đường, cảnh tượng vô cùng nhiệt liệt. Điền Càn Chân xuất lĩnh mấy trạm quan quân quỳ tạ ơn phụ lão hương dân, đồng thời đế lại hơn một trạm thương binh ở trong thành dương thương. Mãi cho đến lúc buổi chiều, hai vạn kỵ binh cuối cùng cũng đã vượt qua sông Gia Lăng. Đại quân phấn chấn tinh thần, nhắm hướng ba huyện Kiếm Bắc ở ngoài trăm dặm phóng chạy đi. Cách Chương,